Chương 250, Tokyo Gao muốn ăn. Chương 250, Tao Y Biêu Đảo, gần sổ vừa mới đăng nhập tìm được Mỹ Cả Xạ cùng Tù Cả. Tại hắn cố ý dưới sự an bài, Mỹ Cả Xạ cùng Tù Cả gặp phải đều là thông thường tứ giai chức nghiệp giả, thậm chí lấy các nàng lấy tư cách con mồi đều là tứ giai căn bản đánh không lại các nàng, vì vậy sớm liền đi tới bên bờ, mấy lần ngũ giai chức nghiệp giả tập kích đều bị các nàng trốn ở dưới biển tách ra. Đây là cho các ngươi bảo toàn tánh mạng, đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi mình. Gần số lo lắng nói, trong tay 50 tấm tạp phiến đưa cho Mỹ Cả Xạ, trong đó 5 cái tạp phiến phong ấn địa ngục địa tinh, 15 tấm phong ấn địa ngục pháp sư, còn dư lại 30 tấm đều là phong ấn địa ngục khô lâu. Có những thứ này gặp phải nguy hiểm các nàng là có thể lưu lại đệm lưng thong dong rút đi. Chúng ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Mỹ Cả Xạ vành mắt đỏ lên ôm lấy gần sổ nghiêm túc nói nhỏ, đồng thời lần đầu tiên chủ động hôn thượng Nguyên Tiêu. Mười hơi qua đi, gần sổ quyết nhiên đẩy ra Mỹ Cả Xạ, đưa tay cổ tay vô hạn chi xà lấy xuống giao cho Tù Cả. Bằng vào cái này những cái này bị vô hạn chi xà cải tạo khôi lỗi nàng có thể ung dung khống chế, mà những cái này khôi lỗi sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến một hồi náo động. Ngươi muốn cẩn thận. Tù Cả nặng nề hôn thượng Nguyên Tiêu, thậm chí cắn bể gần sổ môi mút thỏa thích lấy tiên huyết, nàng phải nhớ kỹ thứ mùi này. Tuy là gần sổ nói lúc này đây kế hoạch tỷ lệ thành công là 7 thành, thế nhưng nàng vẫn rất lo lắng ngoài ý trong rừng cây truyền đến một hồi tiếng bước chân. Gần sổ buông ra Tù Cả nhìn về phía sau cây chuyển ra thân ảnh. Tì dồ gà, ngươi bao lâu nhiều hơn loại này yêu hảo? Gần sổ lạnh nhạt nói. Ngươi cho ta cái loại này là cả củ hảo gì đó, tại sao phải xuất hiện cái loại này chết tiệt di chứng? Tì dồ gà hiếp con mắt lạnh giọng nói. Bấy dập tháp thời điểm hắn nếm thử dung hợp cả cụ hảo, không nghĩ tới hai ngày này dung hợp kết thúc dĩ nhiên mất đi muốn ăn, bất kể là cái gì ăn được trong miệng đều là chán ghét mùi hôi thối, mạnh mẽ ăn đi thậm chí sẽ tiêu chảy. Sinh mệnh lực tăng cường cồn phở xỉ ẩn bạo tăng là chỗ tốt, thế nhưng loại này di chứng chẳng lẽ muốn hắn tươi sống chết đói. Tương đối với lực lượng mà nói vậy không tính là gì gần sổ mỉm cười nói, thế gian cồn phở xỉ ẩn thiên kỳ bách quái. Miễn là ngươi có lòng luôn có thể tìm được biện pháp giải quyết. Nhưng là ở trước đó ta sẽ chết đói. Tì dồ gà hừ lạnh nói. Gần sổ bẻ gãy một đoạn ngón tay, trực tiếp ném cho tì dồ gà. Đồng thời triệt tiêu gen phong bế thuật để đoan nở trong ngón tay SRC tế bào khí tức tản ra. Tì dồ gà cơ hồ là bản năng bắt lại cái này một cây đoan nở chỉ nhét vào trong miệng nguyên lành cái nuốt vào. Tì dồ gà sắc mặt có điểm trắng bệnh. Đồ vật đều ăn hết hắn mới phản ứng được. Tuy là hắn bởi vì cồn phở xỉ ẩn tinh chất đặc biệt quan hệ có điểm hệ thần kinh cách hay thay đổi, thích chọn chiến cường giả mạo hiểm. Thế nhưng ăn thịt người loại này sự tình hắn vẫn lần đầu tiên làm, hơn nữa vừa rồi làm được như vậy yên tâm thoải mái. Gần số đoa nở chỉ nhúc nhích một lần nữa sinh thành, chút thương thế này phơi nắng vài giây thái dương thì tốt rồi. Sợ rằng ở ngươi không có tìm được giải quyết hậu di chứng đặc thù cồn phở xì ẩn trước đây chỉ có thể theo ta. Gần sổ lạnh nhạt nói. Ngón tay của hắn có thể không phải ăn ngon như vậy, ở trong đó ẩn chứa huyết nhục chớ chú sẽ theo tỷ rổ gạ đối với ERC tế bào hấp thu bị hắn dung hợp, tích thiểu thành đa đủ để lượng biến sản sinh chất biến. Ngay cả là thực lực bây giờ tiến nhiều tỷ rổ gạ cũng trốn không thoát khôi lỗi vận mệnh. Ta có thể bắt lại ngươi nhốt lại. Tì dồ gà cắn răng nói, ngươi làm không được, thực sự, mặc dù ta hiện tại đánh không lại ngươi, nhưng ngươi thực sự không có khả năng bắt được ta. Gần sổ phi thường hết sức chăm chú nói. Tì dồ gà xoay người trùng điệp một quyền nện ở trên cây, không có sử dụng cồn phở xỉ ẩn hạ cả cây đều bị bẻ gãy, trên nắm tay hư hại một điểm vết thương trong nháy mắt liền chữa trị, đang không có hoàn toàn chắc chắn trước đây hắn không dám đánh cuộc, một phần vạn không bắt được giả diện hắn thực sự sẽ bị tươi sống chết đói. Học được cồn phở xỉ ẩn qua nhiều năm như vậy, đây là hắn lần đầu tiên bị ép bị quản chế với người. Cạ bạ kèm theo thanh âm cổ quái, một cái đầu bên trên cắm đầy cái đinh dường như lục da thịt người máy một dạng tên xuất hiện. Gần sổ cổ quái nhìn dùng tên giả ghi tờ tạ ra cụ quái nhân. Rõ ràng chân diện mục nhìn khá lắm, đồng thời cũng là ký lưu đại ca, sát thủ thế gia dồn địch gia tộc trưởng tử Lumi. Hết lần này tới lần khác cần niệm đinh dịch dung biến thành này tấm quái dạng tử. Xa không nói, coi như là niệm đinh, ở trên đầu cắm nhiều như vậy chẳng lẽ sẽ không khó chịu sao là người tìm ta lù mì nhổ trên đầu niệm đinh lạnh nhạt nói. Không sai, ta muốn cố dùng ngươi. Gần Sổ cười nói. Ta giá nhưng là rất đắt. Lưu Mỹ bình thản nói rằng, lấy tiền sát nhân với hắn mà nói vốn chính là một loại công tác. Ta trước tiên là nói về thù lao. Gần Sổ gật đầu nói, nói vậy ngươi hiện tại hẳn rất khổ não, Kỷ Lù ở dần dần chịu đến Tiểu Kiệt ảnh hưởng. Nếu như ngươi chỉ là dự định mang Kỷ Lù đi, ta có thể khẳng định ngươi tính toán sẽ thất bại. Tiểu Kiệt là một cái cực kỳ kiên trì người, trừ phi chết bằng không rất khó cải biến ý tưởng. Ta đây liền ban thưởng hắn vừa chết. Lũ Mỹ lạnh giọng nói. Phụ thân của hắn là Kim, ngươi xác định. Gần Sổ kinh ngạc nói. Lũ Mỹ trầm mặc. Nếu như là người kia, ngay cả là bọn họ dồn địt gia tộc chỉ sợ cũng phải liều cái lưỡng bại câu thương. Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp. Gần Sổ cười lạnh nói, nếu như Tiểu Kiệt đi tìm Kỷ Lù, để hắn ngay trước mặt Tiểu Kiệt đại khai sát giới, cái gì hài nhi phụ nữ và trẻ em cũng không buông tha, đương nhiên ngươi nếu như nhẹ dạ dùng cồn phở xì ẩn ngụy trang cũng có thể. Ngược lại để Tiểu Kiệt triệt để không thể nào tiếp thu được Kỷ Lù sở tác sở vi. Ta hiểu được, mấu chốt là Tiểu Kiệt không dây dưa nữa Kỷ Lù. Lũ Mì cúi đầu như có điều suy nghĩ nói. Hữu Khắc Hâm thành phố đấu giá hội bắt đầu, mời mang theo người nhà của ngươi cùng đi giết ta đi. Gần Sổ nghiêm túc nói rằng, thực sự là một cái quái nhân. Lũ Mì nhìn Gần Sổ đi xa bóng lưng nghi ngờ nói, đây là hắn lần đầu tiên nhận được loại này cổ quái nhiệm vụ. Đảo nhỏ sát biên giới, cuối cùng một ngày toàn bộ đảo nhỏ vẫn biến mất, đặc thù thí sinh toàn bộ chạy ra, lúc này phổ thông thí sinh đều đã ở bên bờ đợi sát hoạch kết thúc. Những thứ này đặc thù thí sinh lại vừa mới bắt đầu bọn họ chém giết. Ta y bưu đảo quá nhỏ, 95 cái chức nghiệp giả đủ để đem chọn cái đảo nhỏ xé thành nát bấy. Bọn họ nhận đến hiện tại mới động thủ, chính là nhân là chức nghiệp giả chiến đấu phân ra thắng bại rất nhanh, nếu như quá sớm phân ra thắng bại, còn dư lại chức nghiệp giả nếu như không chết rồi lại liên hợp cùng một chỗ, sẽ đem chức nghiệp giả thương vong để thăng tới một mức độ khủng bố. Ngắn ngủi nửa giờ, chỉ có 27 danh chức nghiệp giả tràn đầy vết thương đi tới bên bờ. Chết trận có mấy người, nhưng càng nhiều hơn là dùng hết tất cả chạy về những đại thành thị đó. Nếu như bọn họ không thể ở thời khắc tối hậu giết chết một cái hận tờ bắt được hận tờ giấy phép bảo mệnh, gặp phải chính là đầu mối chính nhiệm vụ một thất bại gạt bỏ hạ tràng. Đi qua sát hoạch là có thể mở rộng cồn phở xì ẩn, mà cồn phở xì ẩn chỉ cần sinh mệnh lực tinh thuần cường đại. Loại này cùng còn lại năng lực hệ thống kiêm dung tính rất mạnh cồn phở xì ẩn, mặc dù tỷ lệ tử vong gần đảm phân nửa, tỷ số thất bại gần đảm chín thành, mỗi một lần thế giới mở ra vẫn có đại lượng chức nghiệp giả quên sống chết tiến đến đụng một cái. Tứ giai ngũ giai, ở Hoàng Kim Đại Lục ít nhất đều có thể thống lĩnh 100 vạn 10 triệu nhân khẩu một thành phố. Nhưng là ở thế giới kịch, bọn họ bị chết vô thanh vô tức, ngay cả một bọt khí đều mạo không được. Gần Sổ đánh giá đi qua trận thứ tư thi chức nghiệp giả nắm chặt song quyền, nếu như hắn không thể ở chỗ này trở nên mạnh hơn, ở Hoàng Kim Thần Tích chỗ ngồi này thần chi học viện không thể so với những thứ này người thất bại tốt bao nhiêu.